quả là cao nhân lánh đời. Bố, câu thơ được đại trưởng lão để lại có ngụ ý gì vậy? Con nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy hàng chữ này khá là có khí thế, trình độ thư pháp vô cùng cao. Bên cạnh ông lão tóc trắng kia, có một cô gái trẻ tuổi với khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Ở trên đấy còn có hai con ngươi đang phát sáng. Cô ấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi với giọng rất là hiếu kỳ. Bài thơ này có thể nói là phóng khoáng vô độ, ngang ngược hơn đời, có phong thái siêu thoát của cao nhân lánh đời. Hai mắt của ông lão tóc trắng lóe sáng, rồi lại nói từ tốn. Vị thái thượng hoàng của nhà họ Ninh này có ý là sống không vì tranh quyền đoạt lợi, cũng không phải đến thủ đô này làm hoàng đế, vì thế cũng lười nghĩ đến chuyện gây dựng tiền của hay khoe khoang bản thân. Còn những quan lớn quyền quý ở thủ đô kia, trong mắt cậu ấy chỉ là một đám chó lợn, chỉ cần một đao là làm thịt được cả. Người này điên cuồng ngang ngược quá thể. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhếch đôi môi anh đào, nói với giọng kinh ngạc, ừ, người này đúng là giai cấp tư sản càn rỡ. Ông lão tóc trắng nói, có bảng chữ này ở nhà họ Ninh, hẳn sẽ có thể bảo đảm được sự bình yên, bọn trộm cắp không dám hò hé gì. Nói xong, ông lão tóc trắng đứng lên, nói với giọng khiêm nhường, là do tại hạ hay cằn nhằn, món quà phàm tục hôm nay sao có thể thỉnh đại trưởng lão đứng ra tiếp khách được chứ? Ninh Khuyết, thay lão phu chuyển lời lại cho đại trưởng lão, nếu có cơ hội, rằng mỗ hôm khác sự tự mình đến thăm nhà. Ninh Khuyết tỏ vẻ thản nhiên, đáp lại cũng rất khách sáo. Tôi sẽ chuyển lời, cụ Giang, mời đi thong thả, cảm ơn cậu bạn Ninh nhé. Ông lão tóc trắng lễ độ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà giữa hai hàng vệ sĩ mặc quân trang nghiêm túc lạnh lùng. Theo lời nói của ông lão tóc trắng kia, mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, không có lấy một tiếng động. Ông lão tóc trắng kia là người đứng thứ hai trong chính phủ ở thủ ô đô, là ông trùm trong giới quan chức, là một ông lớn nắm quyền to lẫn thế lực to nhất ở trong đám người đang ngồi ở đây. Ngay cả ông trùm giới quan chức quyền lực ngập trời cũng bị bảng chữ của Lâm Ẩn để lại làm kinh sợ. Thì bọn họ ra sao chứ? Lần này chẳng có ai dám tự tin vào thân phận của mình, muốn mời Lâm Ẩn ra mặt nữa, bởi vì trong lòng bọn họ đã rõ ràng, bọn họ thật sự không có tư cách để nói chuyện với Thái Thượng Hoàng của nhà họ Ninh. Lễ lớn ở nhà họ Ninh còn chưa kết thúc, Lâm Ẩn đã trở về thành Trung Thiên Tinh, đã giải quyết xong chuyện của nhà họ Ninh ở thủ đô, diệt trừ ba đầu rồng ở nhà họ Ninh, lập uy trước mặt mọi người trong gia tộc ấy bằng cách trừng phạt hai tên Ninh Tông Bảo. Đã làm đến mức như thế, Ninh Khuyết có thể thay anh khống chế nhà họ Ninh được. Còn giới quyền quý ở thủ đô, anh đã để lại bảng chữ rồi, cũng đã tỏ rõ thái độ, chỉ cần vị đại trưởng lão thần bí là anh đây vẫn còn, thì ở thủ đô này, không ai dám nhăm nhe gì với Ninh Thị, sau đó cũng có thể rút ra một tay để đi xử lý Quý Trọng Sơn. Ngoài ra còn cung cửu thần bí kia nữa, cũng phải mau chóng bắt lại được, dù sao anh đã phá được thế cục của cung cửu ở nhà họ Ninh. Tổ chức này sẽ không chịu để yên, không biết lần sau còn bày ra âm mưu gì nữa. Lâm Ẩn ngồi ở băng sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu sắp xếp lại từng chuyện. 10 phút sau, xe dừng ở dưới tòa nhà tinh thần. Lâm Ẩn bước xuống, nhưng anh bỗng phát hiện, dưới tòa nhà có thêm một chiếc xe thể thao vàng nhạt trông rất xinh tươi. Chung quanh còn có đoàn xe Rolls-Royce màu đen túm tụm lại, nhìn rất hoành tráng, tích tích. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Ẩn vang lên. Alo, anh Ẩn ạ, anh có bận không? Tôi đang ở tòa nhà tinh thần, bên này có một người đến tìm anh. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói hốt hoảng của Đồ Sơn. Ông sợ gì vậy, ai đến tìm tôi? Lâm Ẩn liếc nhìn đoàn xe đỗ dưới tòa nhà, cất tiếng hỏi, là người của nhà họ Triệu, tự xưng là vợ chưa cưới của anh. Đồ Sơn nói với giọng căng thẳng, cách Trương,